Bất diệt bá thể quyết, chương 1253, Thanh Dương, góc truyện audio.com, Khương Hạo huynh chỗ nói không sai, hiện tại chúng ta xác thực không nên lại từng người tự chiến. Chư vị có thể nhìn ra cái này lăng mộ có vấn đề, có thể thấy được chư vị tại lần này đông đảo trong đội ngũ cũng coi là siêu quần bạt tụy. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể chung khắc cửa ải khó khăn. Tại Khương Hạo ra đến nói chuyện sau không bao lâu, một tên dáng người cân xứng, sắc mặt nghiêm túc thanh niên đi ra, ngắm nhìn bốn phía mỉm cười giới thiệu nói, ta là Bách Trượng Minh Chu Hành, ta ủng hộ Khương Hạo huynh nói tới liên thủ. Chúng ta không thể lại giống như trước đó như năm bè bảy mảng. Đám người mắt lộ ra trang nghiêm chi sắc, Bách Trượng Minh bọn hắn cũng đều nghe nói qua tại nội vực nhị lưu thế lực bên trong, đồng dạng là đứng hàng đầu, mà cái này Chu Hành tại nội vực bên trong cũng coi là có phần có danh tiếng thiên tài, tiếng tăm cũng không thấp. Ta cũng đồng ý, chúng ta hiện tại hoàn toàn chính xác hẳn là liên thủ, nếu là không liên thủ, phía dưới những người này tao ngộ khả năng chính là chúng ta tiếp xuống hạ tràng. Lạc Trần Tinh Tông trong đội ngũ cầm đầu cái kia tên Lãnh Nhược Băng Xương mỹ nữ cũng là mở miệng nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người ác hàn, bọn hắn đều mắt thấy phía dưới trong lăng mộ đám người thảm trạng, tự nhiên không nguyện ý cũng gặp như thế tao ngộ. Chúng ta cũng đồng ý, chúng ta cũng thế. Ở đây cái khác đội ngũ cũng nhao nhao đồng ý liên thủ, trong đó liền bao quát Thiên Mệnh Tôn Quốc cùng Mộ Phong chỗ tại Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ. Liền Mộ Phong cũng cho rằng, trước mắt liên thủ là tốt nhất sách lược dù sao. Nhiều người lực lượng lớn, a không cần, đây là vật gì, đột nhiên, phía dưới ở giữa khu vực truyền đến rối loạn tưng bừng cùng kêu thảm, đưa tới phía trên chú ý của mọi người. Chợt bọn hắn kinh ngạc phát hiện, phía dưới trong lăng mộ, khu vực hạch tâm cùng ở giữa khu vực ở giữa tường cao dưới đáy, nổi lên trên trăm cái một người cao môn. Sau đó, khu vực hạch tâm bên trong thây khô, bắt đầu điên cuồng vọt ra, đối với ở giữa khu vực còn không biết chút nào võ giả, phát động thảm không người chính gốc công kích. Mà khu vực hạch tâm bên kia thì là thây ngang khắp đồng, tất cả đợi tại khu vực hạch tâm võ giả đều chết sạch. Mau cứu ta, cầu các ngươi mau cứu ta a, nhanh tới cứu chúng ta, các ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều được. Ở giữa khu vực rất nhiều võ giả, khó khăn chống cự lấy vô số thây khô xung kích. Đồng thời bọn hắn ngẩng đầu chờ mong mà nhìn xem lơ lửng ở trên không đám người, mở miệng kêu cứu. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy là trên không đám người cái kia thương hại cùng thương mà không giúp được gì ánh mắt. Lăng mộ chung quanh bỗng nhiên xuất hiện lồng ánh sáng quá mức cứng rắn, xa không phải bọn hắn hiện tại có khả năng tùy tiện oanh mở, bọn hắn coi như toàn lực công kích đó cũng là uổng phí sức lực. Đây là chuẩn đế cấp bậc cấm chế. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng yên lặng nhìn phía dưới lồng ánh sáng, trong lòng có chút than thở, chuẩn đế cấp bậc cấm chế, không phải hắn có thể phá giải. Coi như hắn vận dụng kinh nghiệm của kiếp trước tìm ra cái này lồng ánh sáng che giấu trận nhãn, nhưng tinh thần lực của hắn cùng thực lực quá yếu, phá giải tỷ lệ cũng là 10 phần xa vời. Coi như hắn có tỷ lệ, phá giải cái kia cũng cần tốn hao thời gian dài cùng tinh lực mà tới lúc đó đợi trong lăng mộ người cũng đều chết sạch. Có thể nói, trong lăng mộ người là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản là không cứu nổi. Các ngươi nhìn, cái kia không có chữ mộ bia có động tĩnh. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, Mộ Phong cũng đồng dạng là dương mắt nhìn về phía hố thiên thạch trung ương chỗ không có chữ mộ bia. Chỉ thấy không có chữ mộ bia từ dưới đáy bắt đầu, hướng thượng tướng gần có 1/3 khu vực sáng lên kỳ dị thanh mang. Những này thanh mang là từ không chữ mộ bia mặt ngoài vô số đường vân vết rách phun trào mà ra, đem toàn bộ mộ bia đều chiếu rọi cực kỳ óng ánh. Chỉ bất quá thanh mang vẻn vẹn lan tràn đến 1/3 khu vực liền lập tức ngưng lại, lại hướng bên. Trên, vẫn như cũ là đen kịt một màu, chân chính chuẩn đế mộ, sẽ hay không cùng cái này không có chữ mộ bia có quan hệ mật thiết. Chu Hành bỗng nhiên mở miệng nói, Khương Hạo mắt lộ ra trầm ngưng, nói có lẽ rất có thể. Có thể chờ cái này không có chữ mộ bia sáng hẳn sau khi đứng lên, có lẽ sẽ xuất hiện chân chính lăng mộ cũng chưa biết chừng. Còn lại người cũng nhao nhao gật đầu, đối với Khương Hạo suy đoán có chút tán đồng, chung quanh nơi này lăng mộ đã đều là tử thành, cái kia nhất định là giả thật lăng mộ tất nhiên tại địa phương khác. Mà cái này không có chữ mộ bia lại phát sinh như thế dị trạng, đám người tự nhiên suy đoán chân chính lăng mộ khả năng cùng cái này không có chữ mộ bia có quan hệ. Các ngươi nhìn, không có chữ mộ bia lại có động tĩnh, đột nhiên, lại có người kích động kêu lớn lên, đám người. Ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên không có chữ mộ bia dưới đáy thanh mang bắt đầu tiếp tục hướng phía trên lan tràn, mà lại tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đem không có chữ mộ bia khu vực trung ương bao trùm. Một cỗ rộng lớn địa khí hơi thở lấy hình cái vòng chi thế, hướng phía 4 phương 8 hướng quét ngang mà đến, khiến mọi người tại đây đều là tâm phanh phanh nhảy cực nhanh. Mộ Phong thì là chú ý tới, phía dưới trong lăng mộ ở giữa khu vực võ giả đã bị thây khô giết hết, nhìn qua thây ngang khắp đồng, một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó, ở giữa khu vực cùng khu vực bên ngoài cách xa nhau tường cao dưới đáy, đồng dạng là xuất hiện rất nhiều nhỏ môn, những này giết hết ở giữa khu vực thây khô chen chúc mà ra, hướng phía khu vực bên ngoài phóng đi. Như Mộ Phong nhớ không nhầm, không có chữ mộ bia gần 2/3 khu vực. Bị thanh mang bao trùm thời gian, vừa lúc chính là cái này trong lăng mộ ở giữa khu vực võ giả bị thây khô giết sạch thời điểm. Nói cách khác, cái này không có chữ mộ bia sáng lên tiến độ cùng trong lăng mộ võ giả bị giết trình độ là tương quan. Nghĩ đến cái này khả năng, Mộ Phong không khỏi nhẹ thở ra một hơi, cái này thật sự là quá giống như là giết người tế tự cách làm. Thông qua lăng mộ cái bẫy này, đến dẫn dụ đám người tiến vào không có vật gì trong lăng mộ, sau đó lại thả ra những này cổ quái thây khô đến giết người, thông qua nhiều người như vậy chết đi hiến tế, từ đó để không có chữ mộ bia phát sáng lên. Mộ Phong không biết cái này không có chữ mộ bia sáng lên về sau chân chính lăng mộ là có hay không sẽ ra ngoài, nhưng hắn lại đối với cái này cách làm 10 phần phản cảm. Hắn có thể khẳng định cái này chuẩn, đế mộ chủ nhân tuyệt không phải hạng người lương thiện, thậm chí có thể là một vị nào đó tàn nhẫn ma tu. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện vô luận là Khương Hạo, Chu Hành vẫn là những người khác, lực chú ý căn bản không có thả ở phía dưới những bị kia tàn sát võ giả trên người, mà là ánh mắt hoàn toàn chăm chú chằm chằm tại không có chữ mộ bia bên trên. Bọn hắn chờ mong không có chữ mộ bia sẽ xuất hiện chân chính lăng mộ, từ đó ở bên trong lấy được chí bảo. Rốt cục không có chữ mộ bia triệt để bị thanh mang bao phủ, mà Mộ Phong cũng phát hiện phía dưới trong lăng mộ còn sót lại võ giả cũng đều chết vì tai nạn. Càng quỷ dị chính là, những giết người xong kia thây khô, đen nhánh đồng tử bên trong lộ ra vẻ mờ mịt, chợt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hoàn toàn bị thanh. Mang bao phủ không có chữ mộ bia, bọn hắn đen nhánh trong ánh mắt không còn có bất luận cái gì vẻ điên cuồng, mà là tràn đầy mê mang cùng nghi hoặc, tựa như bọn hắn rõ ràng làm đúng sự tình, lại ngược lại bị cửa trách cái loại cảm giác này. Thanh mang càng ngày càng hừng hực, phảng phất một vòng to lớn vô cùng thanh dương, phát ra ra óng ánh mà chói mắt thanh sắc quang mang, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, không có chữ mộ bia vỡ ra thành vô số mảnh vỡ, trong mắt mọi người, ngưng tụ thành một viên to lớn vô cùng màu xanh viên cầu, mà mặt ngoài thanh sắc quang mang càng phát hừng hực cùng chói mắt. Ở đây to lớn màu xanh viên cầu trung ương, xuất hiện mơ hồ có thể thấy được hư ảnh, nhìn kỹ lại, là một tòa hùng vĩ mà tráng lệ lăng mộ. Tòa lăng mộ này diện tích cực lớn, chung có vài chục tòa cung điện to lớn, đồng thời nương. Theo lấy mấy trăm tòa nhỏ cung điện, tại từng cái cung điện ở giữa, là từ quanh co khúc khuỷu hành lang, hình vòng cầu cùng đình đài các loại kết nối. Mà nhất là rõ ràng, chính là lăng mộ trung ương nhất một tòa tròn hình vòm cung điện, tòa này cung điện mái vòm là hình bầu dục, trung ương là hướng cong lên khúc đỉnh nhọn. Cách trương,